Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, làm bậy à? Làm bậy à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người con mẹ nó, bố mới không phải người kiến thức nông cạn, bố là 500 năm. Lâm Trung Hỏa trực tiếp tuôn ra thô tục, còn dám nói mình là người kiến thức nông cạn. Xem ra đối phương là một cái đồ ngu. Một tiếng này lời nói vừa dứt, bên cạnh thì có người hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Dẫu sao bọn họ là theo chân Lâm Trung Hỏa tới giải trí, đòi phải Lâm Trung Hỏa vui vẻ. Nhưng mà một khoản dễ mua bán, có thể đạt được không ít chỗ tốt. Chẳng qua là cái này ra tay, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đơn giản là đùa giỡn vậy. Giơ tay lên ở giữa vung ra một trường, tiếng kêu thảm vang lên, đánh ra hai người trực tiếp té xuống đất, mà Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối ngồi. Tình huống như vậy phát sinh, để cho vậy Lâm Trung Hỏa không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ mình thật là nhìn mắt, người này là một vị nhất lưu cao thủ, hoặc là nói còn là một vị tông sư, chỉ là mới vừa rồi ngón này liền không phải là người tầm thường có thể làm được. Ít nhất từ hắn nhận biết tới xem, hôm nay trước mắt tiểu tử có nhất định tính nguy hiểm. Thế nào, bây giờ còn đang ta trước mặt tất tất sao? Muốn tất tất, ta liền phụng bồi. Không tất tất mà nói, liền cho ta cút xa một chút. Dịch Tiểu Phi trong con mắt thoáng qua một tia hung quang, ánh mắt kia bị Lâm Trung Hỏa thấy, cả người sững sốt một chút, không khỏi lùi lại một bước. Ngươi, cho ta chờ, có bản lãnh, ngươi không cần đi, mình không có cách nào đối phó, không có nghĩa là người khác không có cách nào đối phó. Trước hơi nuốt xuống khẩu khí này, mà đối với nơi này tình huống, Huyền Đức ở phía xa ôm một cái lối ăn mặc tương đối xinh đẹp người phụ nữ, mặt đầy nụ cười. Loại chuyện này, hắn không cần ra tay. Nếu là ra tay, lão đại khẳng định còn biết không vui. Nhóc mập, cái này một vị ngươi không phải nói là nhà ngươi đại ca sao? Nhà ngươi đại ca lần này nhưng mà chọc đại họa. Đây chính là thành phố Trung Hải Lâm Tước con trai. Lâm Trung Hỏa à, ngươi là không biết Lâm Tước người này, nhưng mà rất có thủ đoạn. À, ta đây là chưa có nghe nói qua. Cái gì? Nhóc mập, người liền Lâm Tước cũng chưa có nghe nói qua. Phải nói Giang Bắc có Tần Hải Phách, vậy ở nơi này Giang Đông cùng Tần Hải Phách coi như là ngang hàng uy thế. Chính là vậy Lâm Tước. Cát, Giang Đông lúc nào tới phiên Lâm Tước? Bỏ mặc như thế nào, Giang Đông cũng không tới phiên Lâm Tước tới làm người đứng đầu. Nếu là Huyền Đức trước không có nhớ lầm, Giang Đông mới bắt đầu là Tập Nhất Nhiên nắm giữ, sau đó Tập Nhất Nhiên bị lão đại giết, phía sau liên quan tới Giang Đông sự việc toàn bộ giao cho Đoạn Chí Khoan đang xử lý trước. Có thể theo lý thuyết, Lâm Tước nếu là ở Giang Đông có như vậy địa vị, hẳn là biết nhà mình lão đại muốn là con trai này Lâm Trung Hỏa ra mặt, tuyệt đối không thể nào. Ở Huyền Đức trong mắt, Lâm Tước biết sau đó không cắt đứt cái này Lâm Trung Hỏa chân liền rất tốt. Nhà mình lão đại cần gì phải người cũng một mực khiêm tốn làm việc, không chủ động đi trêu chọc thị phi, có thể làm người khác tới trêu chọc, lúc này còn chưa đến nỗi lui về phía sau. Một khi bị chọc giận, hậu quả kia nhưng mà tương đương nghiêm trọng. Nhóc mập, ngươi đừng hù dọa ta, ta biết ngươi một mực thích khoác lác. Ngươi người đại ca này, muốn xảy ra chuyện, ngươi đến lúc đó mình liền không nên chọc họa lên cao, thậm chí liên lụy đến ta bên này. Bị Huyền Đức ôm cô gái, đem Huyền Đức tay gỡ ra, có thể tận lực kéo thanh quan hệ, liền kéo thanh quan hệ, vạ lây người vô tội sẽ không tốt. Nàng còn muốn ở bên này an ổn sinh hoạt đâu. Ngươi người phụ nữ này chính là kiến thức ngắn, không có xa gặp. Đối với tâm tư của cô bé, Huyền Đức không biết làm sao cười một tiếng, bất quá cũng không để ý. vốn chính là tìm người phụ nữ tán gẫu một chút, thỉnh thoảng có thể chấm mút một chút, như vậy sinh hoạt vẫn là rất dễ chịu. Hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi tới, còn như Lâm Trung Hòa đã mang người rời đi, đây là đi tìm người, muốn tới vãn hồi mặt mũi này. Lão đại, cái này Lâm Trung Hòa là Lâm Tước con trai, người biết Lâm Tước sao? Lâm Tước con trai, cái này Lâm Tước ngược lại là ở Đoạn Chí Khoan tiến cử dưới gặp mấy lần, lại là hắn con trai. Mang chút ít kinh ngạc, Dịch Tiểu Phi đem trong ly rượu cốc tai uống một hơi cạn sạch, tương đối thoải mái. Lão đại, nếu không ta cho Đoạn Chí Khoan gọi điện thoại, cái đó Lâm Tước điện thoại ta cũng không có. Được rồi, không cần, ta liền xem, cái này Lâm Tước liền con trai mình cũng quản không tốt, làm sao còn quản thành phố Trung Hải Giang Đông khu vực này. Ban đầu Đoạn Chí Khoan một mực khen cái này Lâm Tước có thể làm chuyện, muốn đem Giang Đông toàn quyền giao cho hắn xử lý. Ta chỉ là không có đồng ý. Trước đây không lâu, lại nhắc qua, ta cũng không đồng ý. Dẫu sao quản những chuyện này, cần chính là một cái đáng tin người. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, lựa chọn đáng tin người mới là mấu chốt. Còn như một bên khác, Lâm Trung Hỏa rời đi sau đó, trực tiếp cho cha mình gọi một cú điện thoại, ở trong điện thoại mặt tố khổ, không thể nghi ngờ là điên đảo trắng đen, bịa đặt hoàn toàn. Cha, người con trai bảo bối ở bên ngoài bị khi dễ, người chẳng lẽ sẽ để cho ta như vậy trắng bị khi dễ sao? Tiểu Hòa, là cha làm sao không biết ngươi là người nào, ngươi cho ta an phận một chút, đừng nói liều, có một số việc không làm được. Ngươi biết không, đối phương là lai lịch gì làm rõ ràng không có, ta bình thường là tại sao dạy ngươi, ngươi chẳng lẽ quên? Cha, ta làm sao biết quên, chúng ta Lâm gia ở trong thành phố Trung Hải còn có rất nhiều không chọc nổi người, có thể cái đó tiểu tử mới bay lớn, ta xem bộ dáng kia cũng không có bối cảnh. Cái gì gọi là không có bối cảnh, ngươi hiểu qua sao? Rất nhiều người liền ở phương diện này bị thua thiệt nhiều. Cùng ta nói một chút, cái đó tiểu tử tên gọi là gì? Trưởng bộ dáng gì? Bên đầu điện thoại kia Lâm Tước không khỏi hỏi. Trong mơ hồ, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tên chữ ngược lại không rõ ràng. Bất quá dáng vẻ mà là như vậy, Lâm Trung Hỏa từng điểm miêu tả đứng lên. Cái này kể xong sau đó, ở bên đầu điện thoại kia Lâm Tước trầm mặc lại. Cha, ngươi thế nào? Cha, ngươi vẫn còn ở sao? Cha, ngươi ngược lại là nói một câu à? Nên xử trí như thế nào cái đó tiểu tử? Cha, Lâm Trung Hỏa không ngừng mở miệng hỏi. Đồ khốn, bố đây cắt đứt ngươi tên tiểu tử này chân chó. Giận dữ, hoàn toàn là giận dữ. Vậy điện thoại thanh âm bên trong decibel rất cao, để cho Lâm Trung Hỏa điện thoại di động từ bên tai nhanh chóng lấy ra. Hiển nhiên là sợ hết hồn, nhất là cha vậy tiếng mắng trong còn mang giọng run rẩy, có thể vậy chửi mình lời nói, tóm lại là có chút kỳ lạ. Cái gì gọi là cắt đứt mình chân chó? Mình cũng không phải là cái gì chó. Nếu là mình là chó, vậy cha coi là cái gì? Thật vẫn là lão hồ đồ, gián tiếp đem mình đều mắng đi vào. Cha, ngươi làm bớt giận, rốt cuộc thế nào? Thế nào? Ngươi hỏi ta thế nào? Ta thiếu chút nữa cho ngươi cái vô liêm sỉ con phá của nhặt xác. Ngươi chọc ai không tốt, chọc cho ta Lâm gia một chén cơm ăn. Dịch đại sư, đây chính là Dịch đại sư à? Thật sự là bất hiếu. Con trai mình, đầu óc là bị hư sao? Chọc phải như vậy giỏi lắm tồn tại. Cái gì Dịch đại sư? Cha người cũng mở đen sao? Cái này Dịch đại sư gọi, ngay tức thì để cho Lâm Trung Hòa nghĩ tới một khoản trò chơi lên nhân vật anh hùng. Bố cút mẹ ngươi cái ép. Ta Lâm Tước, làm sao biết sinh ra ngươi cái này người kiến thức nông cạn con trai? Làm bậy à, làm bậy à,